Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 367, chương 366, Nô dịch Nguyệt Linh cảnh cự thú. Chu Hạo tiến vào Hải Dương tầm 10 giây sau. Nước biển một chỗ bỗng nhiên kịch liệt đảo vọt lên. Sau đó một đạo to lớn thân ảnh bay ra mặt nước. Đây là một con to lớn giống cá voi cự thú. Sắc bén răng lập lòe lãnh quang. Phần lưng vị trí hoàn toàn hiện ra màu đen. Nhìn qua giống như là mỏm núi. Xem xét liền hết sức cứng rắn. Hắn toàn bộ thân hình vượt qua dài trăm thước. Giống khổng lồ cá voi ra mặt nước về sau. Lại đối Hải Dương phẫn nộ giống lên một tiếng. Trong mắt còn có vẻ hoảng sợ. Xem tình cảnh lúc trước. Nó tựa hồ không phải chủ động rời đi Hải Dương. Mà là bị ném ra. Hiu. Tại đây khổng lồ cá voi xuất hiện không đến một giây. Một bóng người cũng là bay ra. Chính là Chu Hạo. Oanh. Một cỗ kinh khủng linh hồn bỗng nhiên bộc phát ra. Bao phủ lại chung quanh khu vực. Đồng thời một cỗ khí thế khổng lồ bùng nổ. Ép hướng về phía này khổng lồ cá voi. Cái này cá voi không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thân thể đều không thể động đậy. Một phút đồng hồ sau, hắn trong mắt vẻ giãy giụa dần dần tiêu tán. Ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo, tràn đầy vẻ lấy lòng. Nô dịch thành công, Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Hiện tại hắn linh hồn so hắn trước kia mạnh mẽ rất nhiều. Đột phá đến tinh linh cảnh bát giai, hắn linh hồn cũng tăng cường một chút. Nô dịch này loại tinh linh cảnh nhất giai Hải Dương cự thú rất dễ dàng. Bất quá Chu Hạo không có rời đi, cứ như vậy yên lặng đợi ở chỗ này. Trong tay của hắn xuất hiện 8 đạo hỏa diễm, đang không ngừng quơ. Chu Hạo, ngươi cũng quá chăm chỉ đi. Thật thần điện bên trong, to lớn màu đen con kiến nắm lấy một quả linh quả đang ăn lấy. Hiện tại cũng không có chuyện gì. Còn không bằng nắm chặt thời gian tăng lên thực lực mình. Chu Hạo cười nói, lần này Cu Lông đảo di tích không gian cho hắn rất lớn cảm giác cấp bách. Nếu như thực lực của hắn càng mạnh hơn một chút, càng sớm hơn đi đến Nguyệt Linh cảnh, như vậy này chút cự thú mối nguy căn bản là không tính là cái gì. Con đường tu luyện, lỏng lẻo kết hợp mới là chủ yếu. Có đôi khi quá phận truy cầu tiến bộ ngược lại không tốt. Đá Tát nói, Chu Hạo cười cười, không nói gì thêm, mỗi người đều có chính mình phương pháp tu luyện. Hiện tại tu luyện đối với hắn khiến cho hắn cũng không có thấy mệt mỏi. Ngược lại có thể không ngừng cảm nhận được tự thân tiến bộ. Trong lòng của hắn vô cùng vui sướng, thích thú. Đá Tát thấy Chu Hạo vẫn tại tu luyện hỏa diễm chi vũ, cũng không nói thêm gì. Sau 2 giờ, Chu Hạo ngừng lại, ánh mắt của hắn nhìn xem mặt biển. Mặt biển một trận bốc lên, sau đó hai cái cự thú từ trong đó bay ra. Chúng nó đi tới Chu Hạo trước mặt, nằm sấp lấy thân thể, trong mắt có vô cùng vẻ kính sợ. Rốt cuộc đã đến, Chu Hạo tay phải vung lên, trong tay xuất hiện một chút tinh thạch. Hai cái cự thú thấy được này màu đỏ tinh thạch, cảm nhận được phía trên gợn sóng, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khát vọng. Chúng nó biết này chút tinh thạch đối bọn nó có rất tốt đẹp chỗ. Đây là Chu Hạo nô dịch hai cái cường đại nhất thần nguyên cảnh cự thú, đều ở tinh linh cảnh nhị giai. Chu Hạo cũng chuẩn bị nhường này hai cái cự thú đem thực lực tăng lên tới Nguyệt Linh cảnh. Chờ một chút, chờ Chu Hạo chuẩn bị đem tinh thạch cho hai cái cự thú dùng thời điểm. Đá Tát thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đá Tát, làm sao vậy? Chu Hạo sững sờ, suýt nữa quên mất, ta chỗ này có hai gốc đặc thù dược thảo. Nếu như phối hợp đỏ cây hoa anh đào tinh thạch dùng, có thể nhường này cự thú thực lực tại 10 ngày sau là có thể đi đến Nguyệt Linh cảnh. Bất quá chúng nó sau này cảnh giới hội một mực ở vào Nguyệt Linh cảnh nhất giai. Cho dù có lại nhiều tài nguyên, cũng không có khả năng có tiến bộ. Đá Tát nói, ngươi có muốn hay không? Dĩ nhiên muốn, Chu Hạo trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, như người bình thường dùng đỏ cây hoa anh đào tinh thạch. Mặc dù có thể đi đến Nguyệt Linh Cảnh, thế nhưng cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này nói không chừng Hải Dương phát sinh biến cố gì. Càng sớm hơn nắm giữ hai cái Nguyệt Linh Cảnh cự thú. Dò xét Hải Dương, như vậy Hải Dương biến cố cũng có thể cấp tốc giải quyết. Đến mức không cách nào lại đột phá, không có tiềm lực, này chút Chu Hạo căn bản không quan tâm. Trong lòng hắn nhường này Hải Dương cự thú thực lực đi đến Nguyệt Linh Cảnh, cũng không có tính toán tái sử dụng tài nguyên để chúng nó tăng cao thực lực. Darthus trong tay xuất hiện hai gốc màu vàng nhạt dược thảo. Chu Hạo tiến vào Thật Thần Điện bên trong, cấp tốc đem lấy ra ngoài. Hắn nhìn về phía màu đen con kiến. Tại Darthus trên thân khẳng định có rất nhiều bảo vật. Có thể là Darthus căn bản sẽ không lấy ra. Giống tăng lên Hải Dương cự thú thực lực, Darthus hoàn toàn có khả năng sử dụng thần huyền quả các loại. Bất quá có một lần Chu Hạo nói một lần, lại bị Darthus khinh bỉ, nói Chu Hạo đang lãng phí tài nguyên. Soạt, Chu Hạo tay phải vung lên, trong tay đỏ cây hoa anh đào tinh thạch phân làm hai bộ phận, phân biệt cùng một gốc màu vàng nhạt dược thảo trộn lẫn cùng một chỗ, bị hai cái cự thú nuốt vào trong bụng. Giống, giống, hai đạo hưng phấn giống lên một tiếng truyền đến. Này hai cái cự thú thân bên trên tán phát lấy một tia hào quang màu đỏ, khí thế trên người đang thong thả tăng cường lấy. Đi trong Hải Dương tìm một chỗ thuế biến, Chu Hạo phân phó nói. Hai cái cự thú cung kính nhìn Chu Hạo liếc mắt, sau đó thân thể nhảy lên tiến vào trong Hải Dương. Hết thảy sẵn sàng, hiện tại liền chờ này hai cái cự thú đột phá đến Nguyệt Linh Cảnh. Dạng này trên địa cầu Hải Dương uy hiếp sẽ hạ thấp một cái cực thấp mức độ. Chu Hạo mỉm cười, thời gian 10 ngày thoáng qua mà qua. Chu gia biệt thự trong đình viện, Chu Hạo đứng vững, trong tay tám đạo hỏa diễm chuyển động, trên không trung không ngừng bay lượn. Xem ra nắm giữ này hỏa diễm chi vũ thức thứ 8 còn phải cần một khoảng thời gian. Sau một lúc lâu, Chu Hạo ngừng lại, cảm thụ được chính mình nắm giữ thuần thục trình độ. Thời gian 10 ngày, thực lực của hắn tăng lên tới tinh linh cảnh bát giai đỉnh phong. Bất quá đối với hỏa diễm chi vũ nắm giữ rất chậm. Chu Hạo hiện tại đối hỏa diễm chi vũ thức thứ 8 nắm giữ rõ ràng không thuần thục. Nếu như cùng trong vũ trụ bình thường nhất tinh linh cảnh bát giai đỉnh phong nhân viên động thủ, hắn 8 phần 10 khả năng là thua. Bỗng nhiên, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. Cái kia hai cái cự thú tất cả đều đột phá đến Nguyệt Linh Cảnh. Lúc này ở trong Hải Dương, hai cái thân thể tất cả đều đi đến 700 mét cự thú du động, thỉnh thoảng phát ra hưng phấn giống lên một tiếng. Phụ cận Hải Dương cự thú cảm nhận được này hai cái cự thú khí thế trên người gợn sóng, tất cả đều nằm ở bờ biển bên trong, không dám có một tia động đậy. Hai cái cự thú dò xét tứ đại dương, trong lúc đó gặp được thiên nguyên cảnh, thần nguyên cảnh cự thú, toàn bộ thu phục. Chu Hạo trong lòng lặng yên suy nghĩ, nếu cự thú đã đột phá thành công, như vậy thành thị trùng kiến kế hoạch cũng có thể khai triển. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía xa xôi, một chỗ Hải Dương trong căn cứ. Trương Kiền nhìn xem Chu Hạo, cười nói, Chu Hạo, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Đối với sự tình các loại, đều là hắn đang quản lý. Chu Hạo đối với mấy cái này không có bất kỳ hứng thú gì. Trương Kiền, ta gần nhất khống chế hai cái Nguyệt Linh Cảnh Hải Dương cự thú. Trong Hải Dương uy hiếp trên cơ bản đã tiêu trừ, cho nên chúng ta hoa hạ những cái kia phế tích thành thị có khả năng một lần nữa tạo dựng lên. Chu Hạo không nói thêm gì, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Hai cái Nguyệt Linh Cảnh cự thú. Trương Kiền ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ.